lão ta gần như lập tức phán định ra, lão ta không phải đối thủ của vòng sáng kim. Sắc, đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói. Tả thần muốn chạy trốn, nhưng nửa cơ thể của lão ta bị kẹt chặt trong bức hỏa. Cuộn tròn, căn bản không chạy được. Kết quả là, chỉ có thể túm lấy bức hỏa cuộn tròn, liều mạng chạy ra ngoài. Cách chương.